Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 110, thứ 101 thập tương kế tựu kế, ngăn cản, cơ hồ ở đó danh thị nữ truyền lời cho Tô Mộc Quân đồng thời. Tô Lật Vũ chỗ vị trí cũng xuất hiện một truyền lời tiểu cung nữ. Tô Tiểu Thư, hiếu tướng phủ Bách Lý Tiểu Thư nhượng nô tỳ cấp Tiểu Thư truyền cái nói. Nhượng tiểu thư đi trường tương đình bàn bạc sự tình, Tô Lật Vũ nghe nói. Hướng phía Bách Lý Vân Đồng chỗ ngồi liếc mắt nhìn, thấy chỗ đó không biết lúc nào không có một ai, khóe môi tiểu ý càng phát ra ôn mềm nhũn mấy phần. Nghĩ đến trước nàng cố ý kích Bách Lý Vân Đồng, lúc này nàng làm cho người ta tới gọi nàng quá khứ. Nên là muốn có một người chứng kiến, đi. Nghĩ như vậy. Tô Lật Vũ thừa dịp bốn bề vắng lặng chú ý lúc ly khai vị trí, xoay người hướng phía trường tương đình mà đi. Tô Mộc Quân lúc rời đi, đối không khí phân phó một câu. Đi trường tương đình nhìn nhìn chuyện gì xảy ra, một trận vô hình luồng không khí di động sau. Một giây sau khôi phục yên ổn, ở Tô Mộc Quân ly khai sau đó không lâu, Vệ Minh Thu cũng nghe tới một danh tiểu thái giám truyền lời. Thấy qua tứ hoàng tử điện hạ, thuần du quận chúa nhượng tiểu cấp điện hạ truyền lời, thỉnh điện hạ đến trường tương đình một tự, Vệ Minh Thu đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức đáy mắt màu quang liền làm sâu sắc mấy phần. Trên mặt lại sang sảng cười, thấp giọng nói, bản vương tử biết, nói liền trong vòng cấp duy do ly khai ghế. Xoay người dần dần rời xa người phía sau thanh ồn ào hậu. Tựa là phát hiện cái gì hào đùa, nhẹ nhàng cười, a tương đương, điện hạ hình như rất vui mừng. Cùng ở Vệ Minh Thu phía sau người hầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một câu. Vệ Minh Thu tâm tình rất tốt cười nói, cũng không là tương đương có đôi khi phong mang thái lộ thực sự là dễ bị người nhớ kia cung nhân truyền. Lời hắn là một chữ cũng sẽ không tín, mặc dù Tô Mộc Quân chỗ ngồi đã không có nhân ảnh của nàng. Mặc dù hắn cùng với chi tiếp xúc không nhiều, lại có thể xác định, cô gái kia trong khung tà vọng cương quyết, nàng có lẽ căn bản là chướng mắt hắn, lại tại sao sẽ ở như vậy mẫn cảm địa phương ước hắn lén gặp mặt. Chỉ sợ này tất cả chẳng qua là mỗ một ít nhân sở thiết một nhằm vào của nàng cục. Mà hắn cũng không ngại trận này cục cho hắn mang đến kinh ngạc vui mừng. Chẳng qua là tương kế tựu kế mà thôi. Không rõ chân tướng lời nghe được kia người hầu đầu một mông. Lại có chừng mực không có lên tiếng nữa hỏi nhiều. Yên tĩnh cùng ở Vệ Minh Thu phía sau một đường mà đi. Yến hội thượng, Sở Vân Nguyệt ở Tô Mộc Quân đứng dậy thời gian liền chú ý tới động tác của nàng. Lạnh đạm phượng con ngươi hơi doanh động một cái chớp mắt. Nghiêng đầu nhìn Cẩm Lương liếc mắt một cái. Cẩm Lương thấy chủ tử mâu quang đảo qua chính mình. Lập tức theo Sở Vân Nguyệt tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy Tô Mộc Quân ly khai thân ảnh hậu, trong nháy mắt liền ngộ, gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đoàn người một đường theo mà đi. Cẩm Lương sẽ không ngốc đến lấy vì chủ tử là nhượng hắn đi giám thị thuần du quận chúa. Tương phản, đây là nhượng hắn đi nhìn, để tránh có người đối quận chúa bất lợi, có hành động không chỉ là Sở Vân Nguyệt. Còn có Sở Văn Cần, Sở Văn Thanh và Tạ Thu Mạch, bất quá ba người điểm xuất phát lại cùng Sở Vân Nguyệt chạy ngược lại. Tô Mộc Quân một đường chậm gì gì hướng phía trường tương đình đi đến. Bởi vì trường tương đình chỗ vị trí cách tổ chức yến hội địa phương ước chừng nửa nén hương thời. Gian, cách mặc dù không tính quá xa lại có rất nhiều điều đi thông con đường. Cho nên cũng không có cùng trước sau chân Tô Lật Vũ và Vệ Minh Thu đụng vào nhau. Bất quá trái lại ngoài ý muốn, đi ngang qua một chỗ giả sơn thời gian nghe thấy một tiếng lanh lảnh đau hô. Ôi, phía trước giả sơn lập tức rơi xuống một đoàn lam ảnh. Rơi vào rồi Tô Mộc Quân cùng Chỉ Hương Chỉ Huân ba người mắt. Đồng thời chặn các nàng đi. Tê, bị đau nức nở thanh cùng với thiếu nữ áo lam chậm rãi thẳng đứng dậy xoa chân động tác. Nhượng Tô Mộc Quân thú vị nhíu mày. Chỉ Huân và Chỉ Hương lại một nhíu mày. Một tò mò nhìn này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Lại nhìn một chút bên cạnh không tính cao giả sơn. hoàn hảo này giả sơn độ cao không được tốt lắm, bằng không này vừa ngã dự đoán cũng không phải là chóc ra hoặc là xoay đến, mà là trực tiếp gãy xương hoặc là phá tướng đi. Thấy Tô Mộc Quân đứng ở tại chỗ không có động, Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người cũng đứng không nhúc nhích, càng không có lên tiếng nhiều nói một câu. Kia ngồi dưới đất khoác một thân áo lam thiếu nữ mặc dù đau phát ra nhiều tiếng than nhẹ, lại cũng không có như yếu kém đại gia tiểu thư như vậy giống to hơn kêu to khóc lê hoa đái vũ, mà là che tựa không thể động góc lo lắng hướng phía xung quanh nhìn lại. Ở xoay người đã gặp các nàng thời gian, cặp kia ôn dẻo trong mắt lập tức sáng ngời, lộ ra một mặt không có ý tứ lại phảng tựa nhìn thấy cứu tinh bình thường tươi cười. Không có ý tứ nha cản của các ngươi lộ, bởi vì ta ra đã quên xuyên áo choàng, thị nữ liền đi giúp ta cầm, một mình ta đứng ở chỗ này buồn chán kết quả bò giả sơn liền ngã xuống. Các ngươi, nói đến đây, thiếu nữ hình như có chút không có ý tứ, ngay cả kia bởi vì đau đớn mà có vẻ tái nhợt suy yếu mặt cũng ấm lại ba phần huyết sắc. Các ngươi có thể hay không băng giúp ta, đem ta mang về An Thần Điện. Khi nói chuyện, thiếu nữ không có ý tứ đồng thời, ôn dẻo trong mắt cũng mang theo hai phân hiếu kỳ lại hữu hảo quan sát. Hình như đang suy đoán người trước mắt thân phận, thiếu nữ quan sát Tô Mộc Quân đồng thời. Tô Mộc Quân và Chỉ Hương, Chỉ Huân ba người cũng đem dung mạo của nàng nhìn ở tại trong mắt. Kia mảnh khảnh thân thể bởi vì không có mặc dự ấm áo choàng, ở này dâm mát đông chí buổi tối có vẻ càng phát ra đơn bạc mấy phần. Đồ tăng mấy phần làm cho người ta thương yêu cảm giác. Một mỹ lệ lại cực kỳ dịu dàng mặt mang theo vài phần thống khổ tái nhợt. Hai má bởi vì mang theo tiểu ý mà hiện lên một đôi tiểu lê cơn xoáy lại để cho nàng dịu dàng. Mỹ lệ mặt hiện ra mấy phần tinh linh bàn đáng yêu. Nhưng này dạng một nên làm cho người ta giấu ở nhà ấm lý cẩn thận từng ly từng tí che chở mặt. Lại bởi vì cặp kia ôn hòa lại thấu mãn sức sống cùng sự dẻo dai trong mắt thiếu ba phần nhu nhược. Hơn mấy phần càng hấp dẫn nhân khác, nhìn thấy gương mặt này lúc, Tô Mộc Quân khóe môi tà khởi một mặt thú vị lại tà tư tiểu ý. Không nghĩ đến cùng người này lần đầu tiên mặt đối mặt. Lại là lấy như vậy. Có một phong cách riêng phương thức, Bách Lý Phù Nghiên nhìn Tô Mộc Quân trên mặt tà tư tiểu ý. Ngực không hiểu thình thịch một nhảy, nàng tổng cảm giác Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt có chút ý vị sâu xa. Nhưng cẩn thận nhìn lại nhìn bất xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là nàng đa tâm, ngay Bách Lý Phù Nghiên tâm tư dũng động thời gian, liền thấy người đối diện đi tới trước mặt mình, cúi đầu mắt nhìn xuống nàng cười nói. Còn không nâng dậy Bách Lý tiểu thư, đối mặt đột nhiên bao phủ mà đến bóng mờ. Cùng với kia trương vào thời khắc này có vẻ vô cùng tài trí hơn người mặt. Trăm dặm đỡ chỉ cảm thấy bị một cổ vô hình hơi thở trấn áp ở. Vô ý thức túc khởi chân mày. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt liền hoàn mỹ than nhẹ một tiếng. Dùng đau đớn che giấu kia mặt khác thường nhíu chặt. Chỉ Huân và Chỉ Hương nghe nói vội vã hữu hảo nâng dậy ngồi dưới đất Bách Lý Phù Nghiên. Không có tạm dừng, liền nâng nàng theo Tô Mộc Quân lui tới lúc lộ về. Bách Lý Phù Nghiên thấy vậy, tươi cười chân thành cảm ơn đạo, cảm ơn ngươi các Tô Mộc Quân đi ở bên cạnh. Nhìn Bách Lý Phù Nghiên liếc mắt một cái, không cần khách khí, có lẽ sau này ngươi còn có cần ta giúp địa phương, kia tà tư tiểu y khắc ở Bách Lý Phù Nghiên. Trong mắt mang ra ba phần tà quỷ khí. Nhất là trong lời nói không rõ chân tướng thâm ý, lại lần nữa nhượng Bách Lý Phù Nghiên lấy đau đớn danh nghĩa túc khởi chân mày. Này Tô Mộc Quân tưởng thật có chút tà hồ, nàng là đối tất cả mọi người như vậy quỷ tứ, còn là nàng, biết chút ít cái gì. Bách Lý Phù Nghiên hữu hảo cười cười, mỹ lệ mặt bởi vì này mặt tươi cười càng phát ra dịu dàng động lòng người mấy phần. Lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Một là đối với không biết nông sâu nhân nàng không dám tùy tiện thăm dò hoặc là có hành động. Ở một là, chỉ cảm thấy nói cho nàng, Tô Mộc Quân trên người có một cỗ nói không rõ đạo không rõ nguy hiểm. nàng hẳn là rời xa, mà Tô Mộc Quân đang nói hoàn câu nói kia hậu, đồng dạng cũng không có lại mở miệng nhiều lời, đoàn người cực kỳ thong thả hướng phía An Thần Điện đi đến. Tô Mộc Quân nghĩ trong đầu ký ức, đối với Bách Lý Phù Nghiên mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng không tính xa lạ. Bách Lý Phù Nghiên 14 tuổi, chỉ so với nguyên thân đại mấy tháng, ở nguyên thân gả cho Sở Văn Cẩn hậu, nàng vẫn chưa ở thích hôn tuổi tác xuất giá, mà là vẫn chờ đến Sở Văn Cẩn đăng vị xương đế. Trở thành các thần tử vì tân đế tràn đầy hậu cung tú nữ chi nhất. Nếu không có Sở Văn Cẩn muốn hướng ra phía ngoài giới tiếp tục biểu diễn hắn đối nguyên thân toàn. Tâm toàn ý thâm tình, Bách Lý Phù Nghiên làm hữu tướng phủ nhị phòng đích nữ. Hữu tướng Bách Lý Tôn cháu ruột nữ, thế nào cũng sẽ trở thành tứ phi chi nhất. Sau mặc dù bởi vì Sở Văn Cẩn dốc hết sức áp chế nhượng tiền tú thủ tiêu. Bách Lý Phù Nghiên như cũ không có xuất giá. Trong này có một rất quan trọng nguyên nhân. Chính là Bách Lý Phù Nghiên thật sâu ái mộ Sở Văn Cẩn. Còn sau nguyên thân bị Sở Văn Cẩn làm cho người ta bới ra mặt nhượng Tô Lật Vũ thay thế hậu. Nguyên thân còn là theo giam giữ của nàng hạ nhân chỗ đó nghe nói này thay thế nàng vị trí hảo cháu. Gái, hiểu sâu nghĩa cả nhượng vạn dân cảm thán kính ngưỡng cử động. Tô Lật Vũ đỉnh nguyên thân ra mặt. Nghe Sở Văn Cẩn chỉ huy ở giữa quỳ gối trên triều đình cầu thân là si tình đế vương chiêu mộ hậu. Cung, mà Sở Văn Cẩn này si tình đế vương cũng bởi vì người thương, đau khổ tương bức rơi vào đường cùng. Thỏa hiệp, sao có người nào tiến cung nguyên thân cũng không biết, bất quá có thể tưởng tượng, lấy hữu tướng Bách Lý Tôn hai triều nguyên lão địa vị. Bách Lý Phù Nghiên tất nhiên là tiến cung. Có lẽ kiếp trước Bách Lý Tôn cáo lão hồi hương không chỉ là bởi vì Bách Lý Tiêm không ôm chí lớn. Cũng có một phần nguyên nhân là không muốn bởi vì này đích nữ lại nhượng Bách Lý gia rơi vào một. Hồi đoạt đích chi tranh, Bách Lý Phù Nghiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây ngăn trở của nàng đường đi. Tất nhiên là biết chút ít cái gì, bất quá cử động như vậy đảo là có chút ý vị sâu xa. Nàng cũng không cấp. Tin không lâu sẽ có đáp án, nguyên vốn còn muốn đảng Tô Lật Vũ và Sở Văn Cẩn thành hôn hậu. Nàng sẽ cùng Bách Lý Phù Nghiên tiếp xúc, bất quá đã tự động đưa lên môn, liền trước quen biết một chút đi, sau này mới tốt dẫn con cá mắc câu. Tô Lật Vũ như vậy thích Sở Văn Cẩn, mà Bách Lý Phù Nghiên cũng như vậy thích Sở Văn Cẩn. Bất cũng có chút tượng kiếp trước nguyên thân và Tô Lật Vũ sao? Chỉ bất quá kiếp trước nguyên thân quá mức đơn thuần lương thiện. Mà Bách Lý Phù Nghiên lại là cái cực kỳ ẩn nhẫn. Mưu trí thượng đủ để cùng Tô Lật Vũ địch nổi nhân. Kiếp này nhượng Bách Lý Phù Nghiên biến thành kiếp trước Tô Lật Vũ. Nhượng Tô Lật Vũ biến thành kiếp trước nguyên thân. Tuyệt đối sẽ là vừa ra rất đặc sắc hí. Ngay Tô Mộc Quân chờ người về thời gian. Đi ở một cái khác lối rẽ Tô Lật Vũ chợt dừng bước. Túc khởi chân mày, tiểu thư, thế nào, cùng ở Tô Lật Vũ phía sau Nghe Ngọc thấy Tô Lật Vũ đột nhiên dừng bước không ở đi về phía trước. Có chút nghi hoặc hỏi một câu, để lời nói với người xa lạ điều nghiên địa hình dẫm phi. Đây là số 18 canh tân, số lượng từ rất ít, xin lỗi nha, ngày mai 19 hào canh tân hội nhiều một chút, chỉ là cũng sẽ buổi tối mới càng. Sao, ba. Epsilon, sao, sao, sao,